Nhà ta nữ quỷ siêu hung, chương 34, mị quỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hửm, trong đầu bỗng nhiên vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống, lông mày Cao Dương trao lại một chút, chẳng lẽ lời mình vừa nói kích động hệ thống. À, nhưng mà, một giây kế tiếp, ở trong tai Cao Dương đã truyền vào tạ âm, nhưng còn không đợi hắn cẩn thận lắng nghe cái tạ âm này bỗng nhiên biến thành một tiếng kêu thảm thiết. Có cỏ điều cái thanh âm này rất nhỏ, nếu không phải là ngũ quan Cao Dương bây giờ đã nhạy bén lên gấp mấy lần, chỉ sợ cũng không thể nghe thấy. Cao Dương tò mò đi ra từ trong hẻm, thuận theo phương hướng thanh âm truyền tới mà đi, muốn nhìn một chút xem là chuyện gì xảy ra, nhưng ngay khi Cao Dương vừa đi liền nhận ra được có điều không đúng. Hắn quay đầu nhìn về sau lưng, mặc dù cửa tiệm xung quanh đường phố đều mở, đèn vẫn đang sáng, nhưng mà toàn bộ người trên đường phố lại không nhìn thấy một ai, bao gồm tiệm sách cuối đường lúc trước Cao Dương vào, ông chủ tiệm vốn đang ngồi ở cửa soát tìm video của các tiểu tỷ tỷ cũng không cánh mà bay. Mặc dù ánh đèn từ mấy cửa hàng vẫn tỏa ra trên đường phố, nhưng mà vô hình lại cho người ta thấy một loại cảm giác âm lãnh, cùng lúc đó, trong đầu Cao Dương cũng vang lên gợi ý của hệ thống. Dương khí, 1, kết hợp với sự nhắc nhở vừa rồi, Cao Dương làm sao còn không rõ ràng là nguyên nhân gì? Lại là quỷ linh không gian, khóe miệng Cao Dương không khỏi co giật một chút, vốn còn tưởng rằng hệ thống bị mình kích thích một chút liền có chức năng mới có thể tự động tìm kiếm quỷ vật, kết quả lại là vận khí tốt vựa vặn đụng phải quỷ vật ở gần đây. Thật uổng công vừa nãy trong lòng Cao Dương dâng lên một trận cao hứng, đối với việc này, trong lòng hắn không thể không nói với hệ thống một câu. Cá ướp muối, đồ vô dụng. Nói thật nếu mà hệ thống này thật sự có thể tự nói chuyện trao đổi với Cao Dương, hệ thống không chừng thật cho hắn một câu trả lời. Người đang suy nghĩ cái giám a, tầm mắt quét quanh một vòng ở xung quanh, trong lòng Cao Dương thở dài, dựa theo lời của đám lão đại ở trong nhóm, loại quỷ linh không gian này, hình như là không phải tất cả quỷ vật đều biết nhưng mà hắn cũng gặp được con quỷ vật thứ hai biết được loại này. Cái vận khí này thật sự không còn gì để nói. Soạt soạt, lúc này, âm thanh giày chạy bộ của nữ sinh đặc biệt lặng lẽ vang lên từ phía xa, ngay sau đó, một cô gái đeo giày cùng mặc một cái váy ngắn, trong tay cầm một cái túi nhỏ nhanh chóng chạy đến từ phía khác của con đường, hơn nữa còn vừa chạy vừa kêu. Cứu mạng, chờ chạy đến gần một chút, lúc nhìn thấy Cao Dương, vẻ mặt của cô gái ở phía xa vui mừng, liền vội vàng tăng nhanh tốc độ, sau đó chạy tới sau lưng hắn, thân thể run rẩy hoảng sợ đứng ở sau lưng Cao Dương ôm lấy canh tay của hắn nói. Quỷ quỷ có quỷ. Ở bên dưới ánh đèn, có thể rõ ràng nhìn thấy trên gương mặt tinh xảo của cô gái bộc lộ ra vẻ kinh hoàng, nếu chỉ là như vậy thì coi như xong, mấu chốt là trong lúc nói chuyện vẫn ôm lấy cánh tay của Cao Dương, cảm giác đó tự nhiên đặc biệt rõ ràng. Nếu đổi lại những thằng con trai khác đối mặt với mỹ nữ chủ động đưa đến trong ngực như vậy, có lẽ sẽ còn có một phen ý nghĩ thất thường lập tức không tìm được phương hướng. Nhưng mà Cao Dương cảm thụ cảm giác lạnh như băng trên cánh tay mình cùng với âm khí nồng nặc trên người cô gái, làm sao còn không biết nữ nhân ở sau lưng này liền là con mị quỷ cấp 3 mà lúc nãy hệ thống vừa mới nhắc nhở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa ăn cướp vừa la làng Cao Dương đã từng thấy, nhưng mà nữ quỷ làm chuyện hiếm lạ này vẫn là sự tình Cao Dương lần đầu tiên thấy. Ngay sau đó, không biết là Cao Dương nghĩ tới điều gì, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, sau đó, hắn hơi nghiêng người sang đem nữ quỷ ôm vào trong ngực an ủi. Mỹ nữ đừng sợ, có ta ở đây, không có chuyện gì. Khó trách gọi là mị quỷ, mặc dù tướng mạo cô gái này còn không có bằng Nghiêm Tiểu Yên, nhưng mà cả người lại mang theo một loại trạng thái. Mị, hơn nữa vóc người thật sự rất tốt, ôm vào đúng là để cho người ta có vài phần xúc động không muốn buông tay. Lúc này mị quỷ hoàn toàn không có ý thức được Cao Dương đã biết thân phận của mình, vẫn còn đang giả vờ quá mức sợ hãi, cho nên cũng không có để ý một tên đàn ông xa lạ ôm vào trong ngực. Sau khi dùng một loại âm thanh ấm áp nhẹ giọng an ủi mị quỷ một chút, Cao Dương mới mở miệng hỏi. Mỹ nữ, đừng hoảng hốt, ngươi vừa nhìn thấy gì? Mị quỷ giơ lên ngón tay chỉ về một chỗ ở cuối đường nói. Nơi đó ta mới thấy một con quỷ, sau đó còn giết một người. Mặc dù lúc nói chuyện tốt hơn so với trước một chút nhưng vẫn có một chút lắp ba lắp bắp, hơn nữa ôm lấy tay Cao Dương càng dán chặt hơn vài phần. Wow, trong khi trong lòng Cao Dương nâng lên cảm giác dạo dực một chút, hắn không nhịn được cho nàng một like ở kỹ thuật diễn xuất, nếu không phải Cao Dương biết thân phận thật sự của cô nàng, vẫn thật có khả năng tin cái chuyên ma quỷ này. Không việc gì, có thể là ngươi nhìn lầm rồi, đi chúng ta cùng đi nhìn xem một chút. Cao Dương vừa ôm lấy eo thon của nữ quỷ vừa tiêu sái nói. Nữ quỷ liền vội vàng lắc đầu một cái khiếp sợ nói. Đi, ta không dám, Cao Dương cười nói, vậy ta đưa ngươi về nhà được chứ? Nữ quỷ liền vội vàng gật đầu một cái, rồi sau đó giống như là có chút mắc cỡ cúi đầu xuống, nhưng mà trong nháy mắt nàng cúi đầu, đôi mắt vốn trắng đen rõ ràng của nữ quỷ bỗng nhiên lóe lên một vệt hào quang u xanh. Chỉ có điều nữ quỷ hoàn toàn không có chú ý tới, trong lúc nàng cúi đầu thời điểm Cao Dương nhìn về phía mình thì nụ cười của hắn cũng dần dần thất đức. Cách chương.